Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đỗ Phương Cần lấy xuống ánh mắt của cô, mái tóc cô, khiến cho một vài sợi tóc đen nhánh của cô bị tản ra, mức độ mê người nhất thời điên cuồng tăng cao. Anh muốn nhìn thấy cô luôn luôn chăm chú nghiêm túc trong công việc, nhưng vì anh mà mở ra bộ dạng hấp dẫn ở trên bàn làm việc. Đẩy toàn bộ sách vở cùng máy tính xách tay ở trên bàn ra, một mảng hỗn loạn, cô ở trên đó cực kỳ hấp dẫn. Bỏ đi chiếc áo cuối cùng ra khỏi người cô, thân thể cô ngồi trên bàn sách chờ anh yêu cô. Thật đẹp. Hoa nái qua đi, anh ôm cô đến phòng tắm để tắm rửa, sức cùng lực kiệt. Cô hưởng thụ sự phục vụ ngọt ngào của anh, giúp cô tắm, giúp cô lau khô người, lại giúp cô mặc áo choàng tắm, rồi mới ôm cô trở về giường. Cô cảm thấy thoải mái nên dần dần đi vào giấc ngủ, nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng oán giận một chút. Anh lại khiến tiến độ của em bị trì hoãn rồi. Đáng ghét, mỗi đêm đều như vậy. Tuy là oán giận, nhưng trong khẩu khí không hề có trách móc. Đỗ Phương Cần cười, tinh thần cùng thể lực của anh chính là rất tốt. Từ ngăn kéo thứ hai ở tủ đầu giường, anh lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã từng đeo trên ngón tay áp út của Kiều Quỳnh An, nâng bàn tay mềm mại của cô lên lần thứ hai, giúp cô đeo vào. Anh phát hiện ra rồi sao? Cô thực ra vẫn chưa chấp nhận lời cầu hôn của anh. Lý do của cô là sau khi hiểu lầm được tháo gỡ, kết hôn cũng không phải là con đường duy nhất. Cô tình nguyện muốn hai người ở chung với nhau một thời gian nữa để bồi đắp thêm một chút cảm giác hạnh phúc, cho đến khi cô đối với bản thân cũng như đối với tình cảm của hai người có 100% lòng tin, lúc đấy cô sẽ gả cho anh. Đúng vậy. Đỗ Phương Cần vô cùng thân mật xoa xoa tóc cô. Kiều Quỳnh An mệt mỏi ngáp một cái. Em còn tưởng rằng anh bận rộn như vậy sẽ không phát hiện ra mới đúng. Bởi vì chưa nhận lời cầu hôn của anh, cho nên khi cô đeo nhẫn có chút chột dạ, vì vậy mà hôm trước đã len lén tháo ra. Đối với chuyện của em, anh sẽ không bận đến mức không phát hiện ra. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô. Quỳnh An. Vâng. Mí mắt của cô thật là nặng. Hãy hứa với anh thêm một lần nữa. Vâng, hứa cái gì? Cô không hề nghĩ ngợi trả lời. Sau này dù gặp phải chuyện gì khiến em đau lòng, khiến em khó chịu, không thể lại lần nữa bỏ đi. Anh rất ghét cảm giác bị em che giấu tâm tư, trốn chạy ra ngoài. Kiều Quỳnh An vốn đã nhắm mắt lại, nghe thấy anh nói như vậy, lại mở ra. Cô cầm lại bàn tay to của anh, nhìn vào mắt anh. Thì ra không chỉ có cô, anh cũng bị tổn thương. Vâng, em đồng ý với anh. Bọn họ nhất định phải có lòng tin đối với tình cảm của bản thân, dù là anh hay là cô, bọn họ nhất định phải cùng nhau đối mặt với mưa gió bên ngoài, không thể mãi mãi chỉ nấp dưới sự che chở của đối phương. Dù sao, tình yêu là chuyện dành riêng cho cả hai người, không phải sao? Chỉ vài ngày sau khi lời hứa được nói ra, rất nhanh thử thách liền tới cửa. Sau khi tái hợp với Quỳnh An, Đỗ Phương Cần ở công ty rất kiêu ngạo công khai mình sắp kết thúc cuộc sống độc thân, cưới người bạn gái chung sống nhiều năm vào cửa. Trước đây ở công ty, anh chưa bao giờ đề cập đến cuộc sống riêng tư của mình. Nguyên nhân chủ yếu anh làm như vậy là vì nhắm vào Chu Lệ Á. Mặc dù anh không cảm thấy Chu Lệ Á có ham muốn quay lại với anh, biểu hiện của cô ở trước mặt anh luôn giống như bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Nhưng vì Quỳnh An, anh phải duy trì khoảng cách an toàn với cô ta. Mà Chu Lệ Á rất nhanh đã biết được tin Đỗ Phương Cần tuyên bố kết hôn từ trong miệng của nhân viên phe. Xem ra hiểu lầm giữa anh và chị ấy đã được tháo gỡ. Không được, làm sao cô có thể mặc cho tình huống mà mình không thể nắm giữ được trong tay xảy ra. Mấy năm trước, cô cũng đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi vứt bỏ Đỗ Phương Cần. Lần này thật vất vả hai người mới gặp lại nhau. Nói gì đi nữa, cô cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cô đã hỏi được địa chỉ nhà của Đỗ Phương Cần từ một đồng nghiệp của phe. Nếu cô không thể xuống tay từ phía Đỗ Phương Cần, vậy thì lựa chọn tương đối hoàn hảo chính là tấn công Kiều Quỳnh An. 10 giờ sáng, Kiều Quỳnh An nhân lúc Đỗ Phương Cần đi làm, ở trong phòng làm việc cố gắng đuổi kịp tiến độ bản thảo. Sau khi nghe được tiếng chuông cửa, cô vẫn còn sửng sốt một hồi. Tại sao giờ này lại có người nhấn chuông cửa? Cho dù là người đưa thư thì thời gian cũng còn khá sớm. Kiều Quỳnh An chạy bộ từ lầu cao nhất xuống lầu 1 mở cửa. Hai, chào chị. Ngay lúc hai người gặp nhau, Chu Lệ Á đã xác định lợi thế bản thân. Cô nở nụ cười vô cùng sáng lạng, từ đó có thể thấy được sự kiêu ngạo của cô. Kiều Quỳnh An đúng là cao hơn cô, thế nhưng vóc người gầy gầy không có chút đường cong nào của Quỳnh An. So sánh qua lại, mùi vị của phụ nữ còn kém xa. Kiều Quỳnh An có chút kinh ngạc. Chị Quỳnh An, đã lâu không gặp, chị không mời em vào ngồi sao? Chu Lý Á rất thản nhiên, cô ta không đợi Kiều Quỳnh An mời, đã tự mình lướt qua cô đi vào trong nhà. Nhà này thật là đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.